Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, chương 11, chân trưởng môn quá đẹp rồi. 4/5 cầu đặt mua nguyệt phiếu. Đông đông đông, Doanh Thiên Cổ nhanh chóng chạy qua bong tàu. Tại mũi tàu vị trí bên trên đã tụ tập rất nhiều các sư tỷ. Mũi tàu đột phá sương mù mà ra. Cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng. Doanh Thiên Cổ mới chạy đến mũi tàu, đỡ mạn thuyền, kìm lòng không được lẩm bẩm một câu. Thật đẹp, mênh mông vô bờ biển cả, phảng phất bày ra chính chân trời. Trời nước một màu, từng đợt sóng cả đẩy tuôn hướng trước. Sán lạn ánh mặt trời chiếu trên mặt nước, ngẫu nhiên có cá chuồn càng ra, nhấc lên bọt biển dạng bọt nước, liền có thể thấy ngũ thải ban lan nhan sắc. Nhìn thấy Tân Tấn Tịnh Liên Cung các đệ tử kinh ngạc thần sắc, một ít tu vi cảnh giới tương đối cao sư tỷ cửa ngược lại là khuôn mặt tươi cười doanh doanh. Bạch Liên Tiên Tử đi đến mũi tàu vị trí nói, nơi này chính là Đại Đông Hải, bất quá muốn đi Long Cung còn cần mấy ngày, chư vị liền tạm thời trên thuyền tu hành, đối các ngươi tu vi cảnh giới đều có lợi thật lớn. Nàng nói như vậy xong, không ít tu sĩ đều tại chỗ ngồi xuống, đã cảm thấy chung quanh linh khí so với Thần Châu muốn dồi dào không ít. Nếu là dưới hoàn cảnh như thế này tu luyện, tu hành tốc độ muốn so Thần Châu nhanh hơn không ít. Ít nhất thêm một thành, cũng chớ xem thường này một thành. Nếu là Thần Châu có thể có thừa một thành tốc độ địa phương, đây tuyệt đối là các đại tiên môn đánh vỡ đầu đoạt địa phương. Mau nhìn, đó là cái gì? Liền nghe bong tàu bên trái có người hô lớn một tiếng. Đám người nhao nhao lại chạy tới bên trái, nhìn chăm chú nhìn lên, liền gặp được một chiếc thuyền lá nhỏ phá sóng mà ra. Thanh Minh ngồi tại thuyền nhỏ phía trước, điềm tĩnh thanh nhã như là tiên nữ hạ phàm. Phía sau ngồi chân trưởng môn, ngẩng đầu ưỡn ngực, thần thái tự nhiên, khóe miệng mang theo 45 độ giác như có như không mỉm cười. Thần tình trên mặt như là bá đạo tổng giám đốc, nhưng đây không phải làm người ta kinh ngạc nhất địa phương. Liền gặp được chân trưởng môn, hai tay nắm chặt một đầu trắng đen xen kẽ đồ vật. Chính tốc độ cực nhanh ở trong nước vạch lên, thiên hùng đầu hướng xuống. Mỗi lần vào nước thời điểm, nín thở nhắm mắt, xuất thủy thời điểm, liền nhanh lên lấy hơi, một hít một thở, một vào một ra, một người một ngực gấu. Phối hợp chính là không chê vào đâu được nhìn qua, giống như là thiên hùng vì mái chèo thúc dục thuyền nhỏ tiến lên đồng dạng. Khoan hãy nói, cứ như vậy đơn sơ điều kiện, kia thuyền nhỏ tốc độ thế nhưng không thể so với thuyền lớn đến chậm. Bất quá bên cạnh có tu sĩ tương đối nghi ngờ hỏi, vì cái gì chân trưởng môn lấy thần thú nửa người trên vào nước đâu? Dùng nửa người dưới vào nước lời nói, thần thú sẽ nhẹ nhõm rất nhiều a. Nàng vừa nói như thế, những người khác cũng là sững sờ, nhưng rất nhanh có người đã nghĩ thông suốt, nói, đây đại khái là đang tôi luyện này thần thú đi. Phương pháp hô hấp thổ nạp cũng là tu hành một bộ phận, không sai. Hơn nữa nửa người trên diện tích tương đối lớn, nửa người dưới liền tỏ ra tương đối nhỏ, hiển nhiên dùng tới nửa người hoa đến càng nhanh một ít. Đúng nga, thuyền mái chèo không phải cũng là thượng đại hạ tiểu à? Đại gia nhau nhau gật đầu, xem ra là đạo lý này. Chỉ có Doanh Thiên Cổ biểu tình tương đối cổ quái, không biết nên nói thế nào. Bong tàu thượng, Long nữ bước nhanh đi đến mạn thuyền một bên, nhìn từ phía sau vượt qua tới thuyền nhỏ, kinh ngạc hô, chân trưởng môn, ngươi như thế nào nhanh như vậy? Hà Đồ sắc mặt trầm xuống, không vui vẻ nói, nhanh cái gì nhanh, ta thế nhưng là 3 ngày 3 đêm không có chợp mắt, ngày đêm càng không ngừng hoa gấu, như thế kiên trì bền bỉ, không thể nói nhanh.